Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 276. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng công viên giải trí không được xây dựng xong, vì 3 năm trước, ông chủ này bị đứt chuỗi vốn, không đủ khả năng tiếp tục đầu tư vào dự án này, dẫn đến dự án bị dừng lại lúc này. Công viên giải trí đã được dựng khung, chỉ cần xây thêm tường và mái nhà, phần thân chính của tòa nhà cơ bản có thể hoàn thành. Công trình bị dừng lại, trong thời gian ngắn không ai tiếp nhận, mảnh đất này bị bỏ hoang. Cho đến gần đây, sau khi họp bàn, cơ quan nhà nước khu vực này quyết định thu hồi lại mảnh đất, cải tạo thành quảng trường thể dục trong nhà mang tính công ích. Điều này có thể tận dụng khung đã được dựng lên, sau đó dùng tấm thép bao quanh, mái nhà phủ tấm lợp tôn, như vậy người dân xung quanh sẽ có nơi để tập thể dục. Việc này là tốt. Nhưng khi đội thi công bắt đầu cử người vào dọn dẹp rác thải xây dựng và cỏ dại trong tòa nhà bỏ hoang, bọn họ đột nhiên phát hiện ra một T-H-I-T-H-E được giấu trong bao tải. Công nhân sợ đến mức ngây ngẩn, tất nhiên công trình cũng phải tạm dừng. Lúc Lâm Linh và những người khác đến, đã có rất nhiều cảnh sát của đồn cảnh sát địa phương ở đó. Dây kẻ vạch cũng đã được kéo lên, ngoài những người của đồn cảnh sát, còn có cán bộ của cộng đồng lân cận và người chịu trách nhiệm dự án dọn dẹp. Xe của đội cảnh sát hình sự dừng lại trên một mảnh đất trống trải và hoang vu gần đó. Mọi người lần lượt đóng cửa xuống xe. Lâm Linh đi theo sau La Chiêu, cúi người đi qua dây kẻ vạch vào hiện trường. Là đội T-H-I-T-H-E nằm ở đây đã khá lâu, việc khám nghiệm có thể gặp khó khăn. Trưởng và phó trưởng đồn cảnh sát đều có mặt. Gặp La Chiêu liền nói sơ lược về tình hình hiện trường. Vào xem thử rồi nói, La Chiêu không có cảm giác đặc biệt gì. Anh đã xử lý qua những hiện trường khó tìm manh mối hơn, như vụ án ở núi Hương Tích, chỉ có 5 thi thể, không có dấu vân tay cũng không có thông tin nhận dạng nào. Cuối cùng không phải vẫn phá án được sao? Vì vậy, áp lực tâm lý của anh không lớn lắm. Hai thực tập sinh cũng đi theo pháp y Cúc, đi qua dây kẻ vạch vào hiện trường. Lúc này là đầu tháng 8, đúng lúc nóng nhất trong năm. Gió mang theo hơi nóng ập đến từng cơn, nóng đến nỗi hít thở cũng không thông. Mà trong luồng gió nóng này, một mùi hôi nồng nặc bay theo gió, làm bọn họ suýt chút nữa là nôn ra. Pháp y Cúc tiếp tục bước vào trong, trông rất bình tĩnh, thậm chí Lâm Linh, người cũng là thực tập sinh, cũng không bị ảnh hưởng bởi mùi này. Cô không chỉ không bịt mũi, khi đến gần bao tải đựng thi thể, cô còn cúi người xuống, quan sát tình hình T-H-I-T-H-E từ khoảng cách gần. Pháp y Cúc cũng đi qua, ông quan sát một lúc, ngạc nhiên nói với La Chiêu. Chân và bàn chân của T-H-I-T-H-E này không còn, chỉ còn lại phần thân và đùi. La Chiêu nhìn chằm chằm vào thi thể, không vội vàng nói gì, lúc này đã có cảnh sát tiến lên, liên tục bấm máy ảnh hướng về hiện trường. Lối đi khám nghiệm đã được trải sẵn trước khi bọn họ đến, Tào Nhất Bình cũng bước lên tấm ván vài bước, tầm mắt của cậu lướt qua những bụi cỏ thưa thớt và rác thải xây dựng lộn xộn xung quanh, nhìn về phía vật thể được đựng trong bao tải màu xanh trắng. Lý do gọi là vật thể là bởi vì những mô mềm dưới tác động của thời tiết nóng bức đã bị phân hủy trong một thời gian, cơ bản không thể nhận ra hình dạng ban đầu, chỉ có thể nhìn thấy một đống thịt thối nát mềm nhũn lộn xộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màu sắc cũng thay đổi do một loạt phản ứng hóa học sau khi chết. Bề mặt T-H-I-T-H-E có màu xanh lục. Hình dạng sưng phù và màu sắc biến đổi tạo ra một cú sốc thị giác không nhỏ, cùng với mùi hôi nồng nặc ập đến. Rốt cuộc hai thực tập sinh cũng bắt đầu cảm thấy buồn nôn. Nhưng bọn họ muốn nôn mà không dám nôn, sợ La Chiêu sẽ có ấn tượng xấu về bọn họ, khinh thường bọn họ. Vì vậy, cả hai đều nhịn thở bịt miệng, cố gắng đè nén cảm giác buồn nôn đang trào lên. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy phần cổ bị chặt đứt, bọn họ không thể chịu đựng được cú sốc này nữa. Tào Nhất Bình nhắm mắt thở sâu vài hơi, cuối cùng không nhịn được, đi theo sau bạn học của cậu, chạy ra khỏi khu vực dây kẻ vạch. Nghe thấy tiếng động, Pháp Y Cúc và La Chiêu cùng những người khác quay đầu nhìn lại. La Chiêu không nói gì, Pháp Y Cúc lại nhớ đến cảnh tượng khi ông mới làm Pháp Y. Cảm thấy đặc biệt hiểu cảm giác của hai học sinh này. Còn vị trưởng đồn, ông ta cũng không nói gì, bởi vì dạ dày của ông ta cũng đang như sóng dữ. Thực ra, trước khi đội cảnh sát hình sự đến, đã có không ít cảnh sát trẻ tuổi trong số bọn họ nôn ói. Hai thực tập sinh nôn xong, thấy không ai để ý đến bọn họ, liền ổn định lại, sau đó lén lút trở về. Lúc này Lâm Linh đã mặc bộ quần áo bảo hộ, đeo găng tay và khẩu trang, cùng pháp y Cúc bắt đầu khám nghiệm thi thể. Tử thi đã bị phân hủy nghiêm trọng, các cơ quan trong bụng có xu hướng hóa lỏng, chỉ có ngón tay còn tương đối tốt. Do phân hủy diện rộng nên không thể xác định được từ vết thương là bị P, H, Ö, N, X, Á, C trước khi C, H, E, T hay sau khi chết. Nhưng theo lẽ thường, khả năng P, H, Ö, N, X, Á, C sau khi C, H, E, T là cao hơn. Nghe bác sĩ pháp y Cúc nói vậy, La Chiêu nói. Trạng thái của tử thi như vậy, có thể lấy dấu vân tay được không? Bác sĩ pháp y Cúc nhìn Lâm Linh, sau đó chỉ vào một ngón tay được bảo quản tốt nhất rồi nói. Ngón tay này vẫn còn hy vọng, thịt bên trong bị thối một phần, nhưng lớp biểu bì còn tương đối nguyên vẹn, chưa bị thối, có khả năng lấy được dấu vân tay. Tuy nhiên, lớp da đó cũng đã khô và nhăn nheo, không thể lấy trực tiếp. Trường hợp này tôi đã thảo luận với Tiểu Lâm, có thể thử tiêm glycerin. Vào dưới da, có thể sẽ lấy được dấu vân tay. Cách trương.